Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 347, Flap. Ha ha, đại nhật mỹ nhân, người đều có thể không đem gia tộc ngu xuẩn để ở trong lòng. Đương nhiên cũng ngươi có thể buông lời ra ngoài. Liền nói ta không ngại cùng Lock tập đoàn liên thủ. Diệt ngươi cái kia bội bạc gia tộc. Đại nhật giận quỳ trợn mắt nhìn ta một cái nói. Ngươi nếu là thật sự có thể vì ta phát động một trận chiến tranh. Coi như làm một lần đát kỷ ta cũng nhận. Chẳng qua, ta đánh gãy nàng nói. Đại nhật mỹ nhân, nhưng ta nói là nói coi như xong. Lock tập đoàn hiện tại đã không có dư lực thống nhất đảo ác ma. Tiếp xuống bọn họ chắc chắn thay đổi chiến lược, mưu cầu ổn định thế lực. Loại tình huống này, chỉ cần ta biểu thị hữu hảo, mọi người liên thủ một lần phát động đối với mặt khác không gian chiến tranh. Cướp đoạt phát triển tài nguyên, cũng không phải không có khả năng. Đại nhật giận quỳ lúc này mới biến sắc. Gia tộc của nàng mặc dù thế lực thâm hậu, tại dị đại lục cắm rễ ngàn năm, nhưng so với trên đảo ác ma những thực lực mạnh mẽ mạo hiểm giả, liền không coi là cái gì. Nếu như ta thật muốn phát động một trận thảo phạt, cũng không cần bao lớn quy mô. Chỉ cần phái ra hơn 10 người tiểu đội, liền đầy đủ đem gia tộc của nàng náo cái nghiêng trời lệch đất. Nàng tại đảo ác ma thế lực, đã tất cả đều bị Lock tập đoàn tiếp thu. Căn bản không bỏ ra nổi đến một tơ một hào lực lượng viện trợ gia tộc. Huống chi nếu ta thật liều lĩnh cùng Lock tập đoàn liên thủ. Đầy đủ phong sát nàng tại trên đảo ác ma còn sót lại điểm này thực lực. Thậm chí chỉ cần hiện tại ta nguyện ý. Nàng đều đi không ra đảo ác ma khách sạn. Vương Lân, ngươi tại sao lại như thế nổi giận? Đây chỉ là gia tộc quyết định. Cũng không có nghĩa là ta nhất định phải tuân thủ. Đại nhật giận quỳ muốn vãn hồi chút tình thế. Nhưng ta cũng không thèm khát nàng thái độ khiêm nhường. Lạnh lùng châm chọc nói. Ngươi nhắc lên chuyện này đúng muốn nói cho ta cái gì đâu. Là, ngươi cũng không có tấn thăng làm lĩnh vực người. Coi như gia tộc ta đổi ý, cũng không phải toàn vô đạo lý. Hai tay ta chậm rãi kéo ra. Vô số mắt thường cơ hồ khó mà phân biệt dây nhỏ tại trường bay múa. Đại nhật giận quỳ chỉ nhìn một chút, liền ngậm miệng lại, lập tức lấy ra thông tin thẻ, đi đến một căn phòng khác. Quan Linh nhìn hai mắt đều nhanh bay ra tiểu tinh tinh. Hét lớn, Vương Lân, ngươi chiều này quá đẹp rồi. Coi như gặp gỡ tu la tám bộ chúng cũng nhất định đúng ngươi thắng. Ha ha, đại nhật giận quỳ đột nhiên đổi ý. Chỉ sợ không phải gia tộc sự tình. Hy vọng không phải Lock tập đoàn ở sau lưng giở trò. Hai câu này ta đúng cố ý nói cho đại nhật. Giận quỳ nghe, ta cũng không thèm để ý lúc trước cùng vị mỹ nữ kia ký kết điều ước. Nhưng tại loại chuyện này, một bước lùi bước, liền sẽ bị người tiến sát từng bước. Ai biết cái này không đáng chú ý việc nhỏ phía sau. Có thể hay không có dấu âm mưu gì. Ta làm không được tùy tiện nhìn ra người khác âm mưu. Nhưng nếu ta làm được để người khác không dám phát động âm mưu. Dù sao trên thế giới này hoàn toàn dựa vào âm mưu thành tựu chuyện cơ hồ là không có đất. Lilith đối với Lock tập đoàn âm mưu cũng không quan tâm. Ôn nhu mà hỏi, Vương Lân. Ngươi lần này trở về đúng dự định ngốc bao lâu? Nghe Lang Vương bọn họ nói. Các ngươi còn muốn đi sao đại lục? Bất quá lần này ta trở về đúng muốn thiết lập thẳng tới sao đại lục truyền tống ma pháp trận. Vậy, không phải nói. Chúng ta tùy thời có thể lấy đi sao đại lục. Không sai biệt lắm. Lần này đi sao đại lục muốn dẫn nhóm nhân thủ thứ nhất. Đại nhật giận quỳ rất nhanh liền từ trong phòng đi ra. Sắc mặt phi thường chênh lệch, nàng nói với ta, trong gia tộc có ít người vẫn kiên trì, chỉ có ngươi trở thành lĩnh vực người, mới nguyện ý thực hiện ước định, ta đúng không có cách nào thuyết phục bọn họ. Vương Lân ngươi có lực lượng mặc dù cực kỳ lợi hại. Ta lắc đầu đánh gãy nàng nói, ngươi hoàn toàn không biết lĩnh vực đúng cái gì đông tây. Nó cũng không phải là trên đảo ác ma lực lượng mạnh nhất. Tựa như đúng có chuyện tiếu lâm, bán trứng vịt ngốc, một khối năm lượng cái, ba khối tiền không bán. Nghe được ta vũ nhục nàng gia tộc, đại nhật giận quỳ rất không cam lòng. Nhưng vừa rồi ta biểu hiện ra năng lực đúng kinh người như thế. Để nàng muốn phản bác cũng không thể nào ngoạm ăn. Cuối cùng nàng cũng chỉ có thể nói. Ta hy vọng vẫn là có thể tiến hành tốt đẹp câu thông. Vương Lân, nếu là ngươi có thể biểu hiện ra đầy đủ lực lượng, ta muốn trong gia tộc cũng sẽ không phản đối. Ta lộ ra trắng noãn răng cười nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ tượng thằng hề đồng dạng lấy lòng gia tộc ngươi những thứ ngu xuẩn kia à? Đại Nhật giận quỳ trong lòng, không biết mắng qua trong gia tộc lão cổ đồng bao nhiêu lần. Chỉ sợ so ta mắng còn hung ác. Nhưng ta ở trước mặt nàng nói như vậy. Vị này Đại Nhật sắc mặt mỹ nhân thật là sượng mặt. Bên trong căn phòng bầu không khí nhất thời thấp tới cực điểm. Đáng thương Lạp Ni Á lần này đến hỏi thăm ta liên quan tới Hoàng Kim Sách Ma Pháp chuyện. Bị kẹp ở giữa tình thế khó xử. Trong phòng không ai chịu nói chuyện. Nàng chỉ có thể kiên trì mở miệng nói. Vương Lân, chúng ta nghe được Hoàng Kim Sách Ma Pháp tại một mạo hiểm giả trong tay. Không quá nhiều lần thương lượng đều không có kết quả. Người đáp ứng qua chúng ta. Hỗ trợ tìm về Hoàng Kim Sách Ma Pháp. Ta đúng đã đáp ứng việc này. Hiện tại Hoàng Kim Sách Ma Pháp tại ai trong tay? Hắn vì cái gì không chịu đáp ứng trả lại cho các ngươi? Lilith thay Lạp Ni Á đáp. Người này đúng tại trên đảo Ác Ma có thể xếp vào 10 vị trí đầu cường giả. Tại ma pháp tạo nghệ bên trên càng không người có thể đụng. Cho nên hắn không sợ chúng ta thế lực. Cũng không muốn giao ra Hoàng Kim Sách Ma Pháp. Lạp Ni Á nói bổ sung. Hắn gọi Flap, tính tình rất cổ quái. Ai chướng cũng không mua. Chúng ta nói lên điều kiện trao đổi hắn khịt mũi coi thường. Chỉ có thể cầu trợ ở ngài. Ma Pháp Sư, vẫn là Ma Pháp Sư cường đại. Rất tốt, ta quay đầu sẽ đi bái phỏng vị Flap này đại nhân. Người yên tâm đi. Đáp ứng ngươi sự tình, ta sẽ không đổi ý. Lạp Ni Á nghe được ta một ngụm đồng ý, Norton lúc đại hỉ. Vội vàng đứng dậy cáo từ. Nàng tại dạng này khi áp xuống chân thực không ở nổi nữa. Đại Nhật giận quỳ sắc mặt cũng rất kém cỏi. Mượn Lạp Ni Á rời đi. Cũng cáo từ. Trong phòng chỉ còn lại Quan Linh cùng Lilith. Vẫn là để ta cảm thấy người có chút nhiều. Đang muốn cái cớ đem Quan Linh cũng đuổi đi. Lilith mỉm cười nói, đoạn này ngay, đại khái là ta qua nhất thư thái. Rốt cuộc không cần lo lắng ngày mai liền sẽ cho cử đi tiền đồ chưa biết chiến trường. Cũng không cần lo lắng sẽ có địch nhân cường đại. Chúng ta tìm nhàn rỗi. Trở về địa cầu nghỉ phép có được hay không? Trở về địa cầu, đề nghị này áp sau lại cân nhắc. Chờ Lang Vương bọn họ trở về. Chúng ta hoặc là sẽ trở về địa cầu mua sắm một chút đông tây. Là sắp đến viễn chinh làm chuẩn bị. Mặc dù bị cự tuyệt. Chẳng qua tâm tình Lilith như cũ rất tốt. Ta đặt mông ngồi tại xốp trên ghế salon. Gần nhất bôn ba có chút tàn nhẫn quá. Ít có như thế buông lỏng địa tâm tình. Không đợi ta phân phó. Lilith đã bưng ra đã sớm chuẩn bị xong chính tông nước đồ ăn. Ta nếm thử một miếng. Hương vị bên trên thế mà giống như nước trù làm được. Cũng không biết pháp nước Mỹ nữ xuống bao nhiêu khổ tâm luyện tập. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.